Phẩm Ca Diếp Bồ Tát thứ 24. Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai thương xót tất cả chúng sanh, có thể điều phục kẻ chẳng điều phục, có thể thanh tịnh kẻ chẳng thanh tịnh, có thể quy y kẻ chẳng quy y, có thể giải thoát kẻ chưa giải thoát, được tám môn tự tại là bậc đại y sư đại dược dương. Bạch Thế Tôn, Thiện Tinh Tỳ Kheo là con trai của Đức Phật lúc chưa xuất gia. Sau khi làm tỳ kheo, Thiện Tinh thọ trì, đọc tụng, giải thuyết 12 bộ kinh, phá kiết sử cõi dục, chứng được tứ thiền. Tại sao Đức Như Lai nói Thiện Tinh là hạng nhất diễn đề, là người hạ tiện, người không thể trị được phải ở nơi địa ngục cả kiếp? Cớ gì Đức Như Lai chẳng trước diễn nói chánh pháp cho Thiện Tinh để được làm Bồ Tát? Nếu Đức Thế Tôn chẳng cứu được Thiện Tinh tỳ kheo, thời đâu được gọi là có đại từ bi, có đại phương tiện. Phật nói: Này thiện nam tử, ví như cha mẹ chỉ có ba người con trai. Người trai thứ nhất cung kính cha mẹ, có lòng tinh thuận, thông minh trí huệ, có thể làm xong được sự nghiệp trong đời. Người trai thứ hai không cung kính tinh thuận cha mẹ, thông minh trí huệ, có thể làm xong sự nghiệp trong đời. Người trai thứ ba không cung kính tinh thuận cha mẹ, ngu si vô trí. Này thiện nam tử, nếu lúc cha mẹ muốn dạy bảo điều gì, thời nên dạy đứa con nào trước, thân ái đứa con nào trước, nên bảo đứa nào làm sự nghiệp trước? Bạch Thế Tôn, cha mẹ đó nên trước dạy bảo đứa con có lòng cung kính tinh thuận, thông minh trí huệ, hiểu biết sự nghiệp trong đời, kế đến dạy bảo đứa thứ hai, rồi sau mới đến đứa con thứ ba. Hai đứa sau dầu không lòng cung kính tinh thuận, nhưng vì xót thương nên cũng lần lượt dạy bảo. Này thiện nam tử, Đức Như Lai cũng như vậy. Đứa con thứ nhất dụ cho Bồ Tát, đứa giữa dụ cho hàng thanh văn, đứa thứ ba dụ cho hạng nhất diễn đề. Như trong khế kinh, những nghĩa lý vi tế ta đã trước giảng nói cho các vị Bồ Tát, những nghĩa cạn cợt thời giảng nói cho hàng thanh văn, những nghĩa thế gian thời giảng nói cho hạng nhất diễn đề phạm tội ngũ nghịch. Dầu trong đời hiện tại họ không được lợi ích, nhưng cũng làm chủng tử lành cho đời sau. Này thiện nam tử, ví như ba hạng ruộng. Hạng thứ nhất nước chảy lưu thông, không có ngói đá gai gốc, trồng một thâu được trăm. Hạng thứ hai dầu không ngói đá gai gốc, nhưng đường nước không được lưu thông, nên hoa màu kém ruộng trên phân nửa. Hạng thứ ba đường nước khó khăn, lại nhiều ngói đá gai gốc, cỏ mọc lan tràn, trồng một chỉ thâu được một. Này thiện nam tử, đến mùa gieo trồng, thời nông phu nên gieo trồng ruộng nào trước? Bạch Thế Tôn, nông phu kia nên gieo trồng ruộng thứ nhất trước, kế đến ruộng thứ hai, sau rốt đến ruộng thứ ba. Này thiện nam tử, ruộng thứ nhất dụ cho Bồ Tát, ruộng thứ hai dụ cho thanh văn, ruộng thứ ba dụ cho hạng nhất diễn đề. Này thiện nam tử, ví như ba cái chậu, cái thứ nhất nguyên vẹn, cái thứ hai rịnh chảy, cái thứ ba bể. Nếu muốn đựng sữa, lạc, nước, tô, thời trước nên dùng chậu nào? Bạch Thế Tôn, nên trước dùng chậu lành, kế dùng chậu nứt, sau rốt mới đến chậu bể. Này thiện nam tử, chậu lành dụ cho Bồ Tát, chậu nứt dụ cho hàng thanh văn, chậu bể dụ cho hạng nhất diễn đề. Này thiện nam tử, như có ba người bệnh đồng đến y sĩ, người thứ nhất dễ trị, người thứ hai khó trị, người thứ ba không thể trị, y sĩ nên trước trị cho người nào? Bạch Thế Tôn, nên trị cho người dễ trước, kế đến người thứ hai, sau rốt đến người thứ ba, chỉ là hàng thân thuộc. Này thiện nam tử, người bệnh dễ trị dụ cho Bồ Tát, người bệnh khó trị dụ cho thanh văn, người bệnh không thể trị dụ cho hạng nhất diễn đề. Dầu hạng sau rốt này đối với chánh pháp không được quả lành trong đời hiện tại, nhưng vì xót thương nên Đức Như Lai cũng gieo trồng chủng tử lành cho họ ở đời sau. Này thiện nam tử, ví như nhà vua có ba hạng ngựa. Hạng thứ nhất điều thuận mạnh mẽ, hạng thứ hai không điều thuận nhưng mạnh mẽ, hạng thứ ba không điều thuận là già yếu. Lúc muốn cởi, nhà vua nên cởi hạng ngựa nào trước? Bạch Thế Tôn, nhà vua nên trước cởi hạng ngựa điều thuận mạnh mẽ, kế đến hạng thứ hai, sau cùng đến hạng thứ ba. Này thiện nam tử, hạng điều thuận mạnh mẽ dụ cho Bồ Tát, hạng thứ hai dụ cho Thanh Văn, hạng thứ ba dụ cho Nhất Xiển Đề. Dầu hạng sau rốt này không được lợi ích trong đời hiện tại, nhưng vì xót thương nên Đức Như Lai dung trồng chủng tử lành đời sau cho họ. Này thiện nam tử, như lúc bố thí lớn có ba hạng người đến xin. Hạng thứ nhất dòng sang thông minh giữ giới hiền lành. Hạng thứ hai dòng trung lưu ngu tối nhưng cũng giữ giới hiền lành. Hạng thứ ba dòng hạ tiện ngu tối phá giới hung ác. Này thiện nam tử, thí chủ kia nên bố thí cho hạng nào trước? Bạch Thế Tôn, nên trước bố thí cho hạng thứ nhất, kế đến hạng thứ hai, sau rốt đến hạng thứ ba. Này thiện nam tử, hạng thứ nhất dụ cho Bồ Tát, hạng thứ hai dụ cho Thanh Văn, hạng thứ ba dụ cho Nhất Xiển Đề. Này thiện nam tử, như đại sư tử lúc giết hương tượng thời dùng hết sức lực, lúc giết thỏ cũng dùng hết sức lực chẳng khinh thường. Chư Phật cũng vậy, lúc thuyết pháp cho chư vị Bồ Tát dụng công cũng như lúc thuyết pháp cho hạng Nhất Xiển Đề. Này thiện nam tử, trước kia lúc ta ở thành Dương Xá, thiện tinh tỳ kheo làm thị giả. Đầu hôm ta nói pháp cho Thiên Đế thích, theo phép của thị giả phải đi nằm sau thầy. Lúc đó vì ta ngồi lâu nên thiện tinh sanh niệm ác, bạch với ta rằng: mau đi vào thiền thất, quỷ Bạc Câu La đến kia kìa. Ta bảo thiện tinh: người là kẻ ngu si, người chẳng biết rằng Đức Như Lai là bậc vô sở quý ư? Đế Thích hỏi ta rằng: Bạch Thế Tôn, hạng người như vậy mà cũng được vào trong Phật Pháp ư? Ta nói với Thiên Đế: hạng người ấy cũng đặng vào trong Phật Pháp, họ cũng có Phật tánh, sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Dầu ta vì thiện tinh mà thuyết pháp, nhưng thiện tinh vẫn không có lòng tin. Này thiện nam tử, lại có một lúc ta ở nước Ca Thi, thành Thi Bà Phú La. Ta muốn vào thành cất thực, vô lượng chúng sanh khao khát muốn thấy dấu chân của ta. Thiện tinh tỳ kheo theo hầu phía sau, chà bỏ dấu chân của ta, nhưng không chà mất được, lại làm cho chúng sanh có quan niệm chẳng lành. Khi vào thành rồi, thấy trong nhà cất rượu có một ni kiền tử ngồi xổm khum lưng ăn bã rượu. Thiện tinh bạch với ta rằng: nếu trong đời có bậc A-la-hán, thời người đó là hơn tất cả, vì người đó tuyên bố rằng không nhân không quả. Ta bảo thiện tinh: ngươi là người ngu si, ngươi chẳng nghe rằng bậc A-la-hán chẳng uống rượu, chẳng hại người, chẳng khi dối, chẳng trộm cướp, chẳng dâm dật ư? Ni kiền tử đó giết hại cha mẹ, ăn bã rượu, sao người nói là bậc A-la-hán? Người đó sau khi chết quyết định đọa địa ngục A Tỳ. Bậc A-la-hán dứt hẳn ba đường ác, sao người gọi người đó là A-la-hán? Thiện tinh liền nói: tánh của tứ đại còn có thể chuyển đổi, quyết không có lẽ người đó đọa địa ngục A Tỳ. Ta nói: ngươi là người ngu si, ngươi chẳng thường nghe rằng chư Phật luôn luôn nói lời thành thật ư? Dầu ta khuyên dạy thiện tinh, nhưng thiện tinh tuyệt không có lòng tin. Này thiện nam tử, có một lúc kia ta cùng thiện tinh ở thành Dương Xá. Trong thành có một ni kiền tử tên là Khổ Đắc. Người này thường tuyên bố rằng: chúng sanh phiền não không nhân không duyên, chúng sanh giải thoát cũng không nhân không duyên. Thiện tinh bạch với ta rằng: nếu trong đời có bậc A-la-hán, thời ông Khổ Đắc là trên hết. Ta nói: ngươi là kẻ ngu si, ni kiền tử Khổ Đắc thiệt chẳng phải A-la-hán, chẳng hiểu được đạo A-la-hán. Thiện tinh nói rằng: tại sao bậc A-la-hán lại tật đố với A-la-hán? Ta nói: ngươi là người ngu, ta chẳng sanh tật đố với A-la-hán, chính là người tự sanh quan niệm ác tà. Nếu người nói Khổ Đắc là A-la-hán, thời ông nên nghe đây, 7 ngày sau khổ đắc sẽ bị trúng thực đau bụng mà chết. Chết rồi sẽ sanh trong loài quỷ ăn đồ ói mửa khạc nhổ của người. Bạn đồng học sẽ mang thay của khổ đắc bỏ trong rừng tha ma. Thiện Tinh liền đem lời này thuật lại với khổ đắc, rồi bảo khổ đắc rằng: Trưởng lão nên khéo tư duy, tu tập phương tiện, làm cho lời ông cù đàm thành giọng ngữ. Sau khi nghe Thiện Tinh nói, khổ đắc liền đoạn thực. Từ một ngày đến ngày thứ sáu, nhịn đói đủ 7 ngày. Khổ đắc bèn ăn đường đen, rồi uống nước lã, đau bụng mà chết. Bạn của khổ đắc liền mang thi hài bỏ trong rừng tha ma. Khổ đắc sanh làm quỷ đói, ăn đồ ói mửa, quanh quẩn ở bên tử thi. Thiện Tinh hay được việc này, liền đến trong rừng tha ma, thấy khổ đắc thọ thân quỷ đói, ở bên tử thi ngồi xổm khum lưng. Thiện Tinh hỏi quỷ đói: Đại đức đã chết rồi. Khổ đắc đáp: Tôi đã chết. Tại sao mà chết? Vì đau bụng mà chết. Ai mang thay đại đức ra đây? Bạn học của tôi. Mang thay bỏ chỗ nào? Ông là người ngu, ông há chẳng biết rằng đây là rừng tha ma đâu. Đại đức thọ thân gì? Tôi mang lấy thân quỷ ăn đồ ói mửa. Ông nên nghe kỹ, lời nói của Đức Như Lai là lời lành, lời chân thật, lời phải thời, lời đúng nghĩa, lời đúng pháp. Sao ông lại chẳng tin lời chân thật của Như Lai? Nếu có kẻ nào chẳng tin lời nói chân thật của Như Lai, thời kẻ đó cũng sẽ phải thọ lấy thân như tôi. Thiện Tinh trở về bạch với ta rằng: Thế Tôn, Ni Kiền Tử khổ đắc sau khi chết được sanh lên cõi trời Đao Lợi. Ta nói: Này người ngu, bậc A-la-hán là bậc vô sanh, sao người lại nói khổ đắc được sanh lên cõi trời Đao Lợi? Thiện Tinh bạch rằng: Thế Tôn, Ni Kiền Tử khổ đắc thiệt chẳng sanh lên cõi trời, hiện nay đương thọ thân quỷ đói. Ta nói: Này người ngu, lời của chư Phật là lời thành thật, không bao giờ nói sai. Thiện Tinh liền bạch rằng: Dù lúc đó Đức Như Lai nói như vậy, nhưng tôi trọn không có lòng tin. Này thiện nam tử, ta cũng thường thuyết pháp cho Thiện Tinh tỳ kheo, mà Thiện Tinh tuyệt đối không có lòng tin thuận. Này thiện nam tử, dầu Thiện Tinh đọc tụng 12 bộ kinh, chứng được tứ thiền, nhưng chẳng hiểu nghĩa một kệ, một câu nhẫn đến một chữ. Vì gần gũi bạn ác, nên mất tứ thiền, sanh kiến chấp tà ác mà nói rằng không Phật, không Pháp, không có Niết Bàn. Sa môn Cù Đàm giỏi tướng số, nên có thể biết được tâm niệm của người. Ta bảo Thiện Tinh: Những pháp của ta giảng nói, ban đầu, chặn giữa, rốt sao, điều lành, lời khéo, nghĩa chánh, không xen tạp, thành tựu đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh. Thiện Tinh lại nói rằng: Dầu Đức Như Lai vì tôi mà thuyết pháp, nhưng tôi vẫn nói quyết rằng không nhân không quả. Phật bảo A Di Bồ Tát: Này thiện nam tử, nếu ông chẳng tin những việc như vậy, nay Thiện Tinh ở gần sông Ni Liên Thiện, ta cùng ông có thể đến đó để hỏi. Liền đó Đức Như Lai cùng Ca Diếp Bồ Tát đến chỗ Thiện Tinh tỳ kheo. Thiện Tinh thấy Phật từ xa đi đến, liền sanh tâm tà ác, do tâm ác này hiện thân đọa vào địa ngục A Tỳ. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, Thiện Tinh giàu vào trong Phật pháp vô lượng công đức, nhưng trọn không đẳng mảy muốn lợi ích, đó là vì phóng dật, vì gần bạn ác. Ví như có người dù vào biển lớn, thấy nhiều châu báu, nhưng vì phóng dật nên không được của báu. Lại như người vào biển thấy châu báu, hoặc tự giết mình chết, hoặc bị ác quỷ giết chết. Cũng vậy, Thiện Tinh giàu vào trong Phật pháp, nhưng bị bạn ác giết hại. Này thiện nam tử, do đây nên Đức Như Lai xót thương thường bảo rằng Thiện Tinh phóng dật quá nhiều. Này thiện nam tử, nếu là người trước kia nghèo cùng, với người này giàu có xót thương, nhưng lòng thương không nhiều lắm. Nếu là người trước kia giàu lớn, về sau suy sụp nghèo cùng với người này, lòng xót thương sâu đậm hơn. Thiện Tinh tỳ kheo cũng như vậy, đã thọ trì đọc tụng 12 bộ kinh, chứng đặng tứ thiền, rồi để thối thất rất đáng xót thương. Do đây nên ta nói thiện tinh phóng dật quá nhiều nên dứt mất những các lành. Hàng đệ tử của ta, người nào nghe thấy việc này đều sanh lòng xót thương sâu đậm đối với thiện tinh tỳ kheo. Từ nhiều năm ta thường cùng thiện tinh tỳ kheo gần gũi bên nhau, mà thiện tinh tự sanh lòng tà ác, chẳng bỏ ác kiến. Này thiện nam tử, từ xưa ta thấy thiện tinh có chút ít căn lành như lông tóc, trọn chẳng quyền ý thiện tinh là dứt tuyệt căn lành, là hàng hạ tiện nhất xiển đề phải đọa địa ngục. Bởi thiện tinh tuyên bố rằng không nhân không quả, không có tạo nghiệp. Do đây nên ta quyền ký thiện tinh là hạng nhất xiển đề, hạ tiện dứt hẳn căn lành phải đọa địa ngục cả kiếp. Này thiện nam tử, như có người té dìm trong hầm phẫn, có bạn lành đưa tay mò đó, nếu nắm đạn đầu tóc bèn muốn kéo lên, mò lâu chẳng được mới có tâm niệm thôi vớt. Cũng vậy, ta tìm chút ít căn lành nơi thiện tinh để cứu vớt, nhưng trọn ngày tìm cầu mà chẳng được mảy lông tóc căn lành, do đây nên chẳng cứu được tội đọa địa ngục của thiện tinh. Ca Diếp Bồ Tát bạch rằng: Thế Tôn, Đức Như Lai có gì quyền ký thiện tinh sẽ đọa địa ngục A Tỳ? Này thiện nam tử, thiện tinh tỳ kheo có quyến thuộc đông đều cho rằng thiện tinh đã chứng được đạo quả A La Hán. Vì ta muốn phá tâm niệm tà ác của họ nên quyền ký thiện tinh do phóng dật phải đọa địa ngục. Này thiện nam tử, ông nên biết rằng lời nói của Như Lai là lời chân thật không sai. Nếu Phật quyền ký sẽ đọa địa ngục, thời chẳng bao giờ không đọa. Hàng thanh văn duyên giác quyền ký, thời có hai thứ, hoặc đúng hoặc chẳng đúng. Như một kiền liên bảo người nước Ma Già Đà, sau 7 ngày trời sẽ mưa, đến kỳ trời trọn chẳng mưa. Có lúc ông dự ký bò cái sẽ đẻ bò con trắng, đến lúc sanh sản lại đẻ bò con giá. Ông ấy dự ký sanh trai, về sau lại sanh con gái. Này thiện nam tử, thiện tinh thường tuyên bố với vô lượng chúng sanh rằng tất cả đều không có quả lành quả dữ, do đó dứt hẳn tất cả căn lành, không còn mảy muốn như lông tóc. Từ lâu ta biết rõ thiện tinh sẽ dứt mất căn lành, ta vẫn cố ý cùng thiện tinh ở chung cả 20 năm. Vì nếu ta không ở gần thiện tinh, thời thiện tinh sẽ phiên bảo vô lượng chúng sanh tạo những nghiệp ác. Đây gọi là trí lực thứ 5 của Đức Như Lai. Bạch Thế Tôn, hạng nhất xiển đề do nhân duyên gì mà không có pháp lành? Này thiện nam tử, vì hạng nhất xiển đề dứt căn lành, chúng sanh đều có 5 căn, tính, tấn, niệm, định và huệ, mà hạng nhất xiển đề dứt hẳn căn lành này. Do nghĩa đây nên giết hại con kiến còn mắc phải tội sát sanh, nhưng giết hại hạng nhất xiển đề không mắc tội sát sanh. Bạch Thế Tôn, vì nhất xiển đề trọn không pháp lành nên gọi là nhất xiển đề ư? Đúng như vậy. Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh có 3 thứ pháp lành: quá khứ, vị lai và hiện tại. Hạng nhất xiển đề không thể dứt được pháp lành đời vị lai, sao lại nói rằng dứt hết pháp lành gọi là nhất xiển đề? Này thiện nam tử, luận về sự dứt có 2 thứ: một là hiện tại dứt, 2 là hiện tại chứng ngại vị lai. Hạng nhất xiển đề đủ cả 2 thứ này nên ta nói rằng nhất xiển đề dứt hết căn lành. Này thiện nam tử, ví như có người té chìm trong hầm phẫn, dầu còn một sợi tóc chưa chìm, nhưng một sợi tóc không thể kéo nổi toàn thân. Hạng nhất xiển đề cũng như vậy, dầu đời vị lai sẽ có căn lành, nhưng không thể cứu được khổ địa ngục. Đời vị lai dầu có thể cứu khỏi, nhưng đời hiện tại không thể làm sao được. Do đây nên gọi là kẻ không thể cứu vớt. Do Phật tánh làm nhân duyên thời cứu vớt được. Vì Phật tánh chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại, nên Phật tánh không bị dứt mất. Như hột mục hư thời không thể mọc mộng, hạng nhất xiển đề cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, hạng nhất xiển đề chẳng dứt Phật tánh, Phật tánh là pháp lành, tại sao nói rằng dứt tất cả pháp lành? Này thiện nam tử, nếu chúng sanh nào trong đời hiện tại có Phật tánh, thời chẳng được gọi là nhất xiển đề. như ngã tánh trong thế gian. Phật tánh là thường, chẳng thuộc về ba đời. Nếu thuộc về ba đời, thời gọi là vô thường. Vì đời vị lai sẽ thấy Phật tánh, nên nói rằng chúng sanh đều có Phật tánh. Do nghĩa này nên bậc thập trụ Bồ Tát trang nghiêm đầy đủ công hạnh mới thấy được phần ích. Bạch Thế Tôn, Phật tánh là thường dường như hư không, tại sao Đức Như Lai nói rằng vị lai? Nếu Đức Như Lai nói rằng hạng nhất xiển thề không có pháp lành, lẽ đâu hạng này không có lòng thương tưởng đối với bạn bè, cha mẹ, vợ con, thân quyến? Nếu họ có lòng thương tưởng, thời lòng thương này chẳng phải là lành ư? Lành thay, lành thay, lời ông hỏi rất hay. Phật tánh dường như hư không, chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, chẳng phải hiện tại. Tất cả chúng sanh có ba thứ thân: thân quá khứ, thân vị lai, thân hiện tại. Đời vị lai chúng sanh trang nghiêm đầy đủ thân thanh tịnh thấy được Phật tánh, nên ta nói rằng Phật tánh đời vị lai. Này thiện nam tử, ta vì chúng sanh có lúc hoặc nói nhân là quả, có lúc hoặc nói quả là nhân. Do đây nên trong kinh nói rằng mạng căn là ăn uống, thấy sắc là chạm xúc. Vì thân đời vị lai thanh tịnh nên nói Phật tánh. Bạch Thế Tôn, như ý nghĩa của Đức Phật nói như vậy, sao lại nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh? Này thiện nam tử, dầu Phật tánh hiện tại không, nhưng chẳng được nói rằng chúng sanh không Phật tánh. Như tánh hư không kia, dầu không hiện tại mà chẳng được nói là không. Dầu tất cả chúng sanh là vô thường, còn Phật tánh là thường trụ không biến đổi. Do đây nên trong kinh ta nói rằng Phật tánh của chúng sanh chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, dường như hư không. Nếu có trong có ngoài, thời chẳng được gọi là duy nhất, là thường trụ, cũng chẳng được gọi là tất cả chỗ đều có. Dầu hư không chẳng phải trong, chẳng phải ngoài, nhưng tất cả chúng sanh đều có, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy. Ông nói rằng hạng nhất xiển đề có pháp lành đó, lời này không đúng nghĩa. Vì hạng nhất xiển đề tất cả hành động nói năng đều là tà nghiệp, vì họ chẳng tin chẳng cầu nhân quả. Như gốc, cây, nhánh, lá, bông, hột, trái, a lê lặc đều đắng. Tất cả hành nghiệp của nhất xiển đề cũng như vậy. Này thiện nam tử, Đức Như Lai thành tựu đầy đủ tri chư căn trí lực. Do đây nên biết rõ căn tánh thượng trung hạ của tất cả chúng sanh. Biết rõ rằng người này từ bậc hạ lên bậc trung. Biết rõ rằng người này từ bậc trung lên bậc thượng. Biết rõ rằng người này từ bậc thượng thành bậc trung. Biết rõ rằng người này từ bậc trung thành bậc hạ. Do đây nên biết rằng căn tánh của chúng sanh không quyết định. Vì không quyết định nên hoặc đã dứt căn lành rồi trở lại sanh căn lành. Nếu căn tánh của chúng sanh là quyết định, thời trọn không có đã dứt mà lại sanh, cũng chẳng nên nói rằng hạng nhất xiển đề đọa địa ngục một kiếp. Này thiện nam tử, do đây nên Đức Như Lai nói rằng tất cả pháp không có tướng quyết định. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai đầy đủ tri chư căn lý lực, biết chắc rằng thiện tinh sẽ dứt mất căn lành, tại sao lại cho thiện tinh xuất gia? Này thiện nam tử, thuở ta mới xuất gia, em ta là Nan Đà, em họ là A Nan và Đề Bà Đạt Đa, con trai ta là La Hầu La. Những người đó đều theo ta xuất gia tu hành. Nếu ta chẳng cho thiện tinh xuất gia, thời thiện tinh sẽ nối ngôi vua có quyền thế, sẽ phá hoại Phật pháp. Do đó nên ta cho thiện tinh xuất gia. Này thiện nam tử, nếu thiện tinh chẳng xuất gia cũng dứt mất căn lành trong vô lượng đời đều không lợi ích. Nay đã xuất gia dầu mất căn lành, nhưng có thể trì giới, cung kính, cúng dường, bậc đức hạnh, tu tập sơ thiền nhẫn đến tứ thiền. Những điều này gọi là nhân lành. Nhân lành này có thể sanh pháp lành. Pháp lành đã sanh thời có thể tu tập đạo hạnh. Để có thể tu tập đạo hạnh, thời có thể được vô thượng bồ đề. Do đây nên ta cho thiện tinh xuất gia. Nếu ta chẳng cho thiện tinh xuất gia thọ giới, thời ta chẳng được gọi là Như Lai Thế Tôn đầy đủ 10 trí lực. Này thiện nam tử, Đức Phật quán sát chúng sanh đủ cả pháp lành và pháp chẳng lành. Vì những người này giàu đủ hai pháp như vậy, nhưng chẳng bao lâu sẽ dứt mất tất cả căn lành mà đủ cả pháp chẳng lành. Vì những chúng sanh này chẳng cần buổi bạn lành, chẳng nghe chánh pháp, chẳng khéo tư duy, chẳng thực hành đúng pháp, do đây nên sẽ dứt mất căn lành. Đức Như Lai lại biết người này hiện đời hoặc đời vị lai, lúc trẻ hoặc lúc già, sẽ gần gũi bạn lành được nghe chánh pháp, thời có thể sanh căn lành trở lại. Chỉ như có khe suối gần xóm làng, nước suối ngọt ngon đủ 8 công đức. Có người nóng nảy khát nước muốn đến khe suối. Người trí quyết định biết rằng người khác này sẽ đến bên nước vì không còn con đường nào khác. Đức Như Lai quán sát chúng sanh cũng như vậy. Do đây nên Như Lai gọi là có đủ tri chư căn trí lực. Đức Thế Tôn lấy chút đất để trên móng tay rồi bảo Đa Diếp Bồ Tát rằng: Đất này nhiều hay đất nơi 10 phương thế giới nhiều? Bạch Thế Tôn, đất dính trên móng tay đâu có thể sánh với đất trong 10 phương thế giới. Này thiện nam tử, có người đã chết trở lại được thân người, bỏ thân trong 3 đường ác mà được thân người, căn thân đầy đủ, sanh nơi Trung Quốc, có đủ chánh tính, có thể tu tập đạo hạnh, có thể tu tập chánh đạo, có thể được giải thoát, có thể nhập đại niết bàn. Được những điều trên đây thật là hy hữu như số lượng đất trên móng tay. Bỏ thân người mang thân 3 đường ác, bỏ thân 3 đường ác, trở lại thọ thân 3 đường ác, thân căn chẳng đầy đủ, sanh nơi điên địa, tà kiến điên đảo, thật hành đạo tà, chẳng được giải thoát, chẳng được niết bàn. Những hạng này đông nhiều như số lượng đất trong 10 phương thế giới. Này thiện nam tử, người hộ trì cấm giới tinh tấn, chẳng biến trễ, chẳng phạm 4 tội trọng, chẳng gây 5 tội nghiệp, chẳng lạm dụng vật của tăng, chẳng nhất căn lành, chẳng làm nhất xiển đề, tinh thọ kinh điển đại niết bàn này. Những người đây rất hy hữu như số lượng số đất trên móng tay. Người lười biếng phá giới, phạm 4 tội trọng, gây 5 tội nghịch, lạm dụng của tăng, làm nhất nhất xiển đề, dứt mất căn lành. Chẳng tin kinh niết bàn này, số lượng đông nhiều như đất trong 10 phương thế giới. Này thiện nam tử, Đức Như Lai biết rõ căn tánh thượng, trung, hạ của chúng sanh như vậy, nên gọi là đầy đủ tri chư căn trí lực. Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai có đủ tri chư căn trí lực như vậy, nên biết rõ căn tánh thượng trung hạ của tất cả chúng sanh, biết rõ căn tánh của chúng sanh đời hiện tại, cũng biết rõ căn tánh của chúng sanh đời vị lai, biết rõ những chúng sanh này sau khi Phật nhập diệt sẽ nói rằng Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, hoặc nói rằng Đức Như Lai không rốt ráo nhập Niết Bàn, hoặc nói có ngã, hoặc nói không ngã, hoặc cho rằng có trung ấm, hoặc không trung ấm, hoặc nói có thối thất, hoặc không thối thất, hoặc nói thân Như Lai là hữu di, hoặc nói là vô di, hoặc có kẻ nói 12 nhân duyên là pháp hữu di, hoặc nói là pháp vô di, hoặc nói tâm là thường trụ, hoặc nói tâm là vô thường, hoặc có người nói hưởng vui ngũ dục, thời hay chướng thánh đạo, hoặc nói chẳng chướng ngại, hoặc có kẻ nói thế đệ nhất chỉ thuộc về cõi dục, hoặc nói thuộc về cả 3 cõi, hoặc nói bố thí chỉ thuộc nơi ý niệm, hoặc nói bố thí thuộc nơi ngũ ấm, hoặc nói có 3 pháp vô di, hoặc nói không 3 pháp vô di, hoặc nói có tạo sắc, hoặc nói không tạo sắc, hoặc nói có vô tác sắc, hoặc nói không vô tác sắc, hoặc nói có tâm sở, hoặc nói không tâm sở, hoặc nói có 5 đại chủng, hoặc nói có 6 đại chủng, hoặc nói giới ưu bà tắc thọ đầy đủ bát quan trai, hoặc nói chẳng thọ được đầy đủ, hoặc nói tỳ kheo đã phạm tội tứ trọng mà giới tỳ kheo vẫn còn, hoặc nói chẳng còn, hoặc nói bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đều được thành Phật, hoặc nói chẳng được thành, hoặc nói chính nơi chúng sanh có Phật tánh, hoặc nói rời chúng sanh có Phật tánh, hoặc nói hạng nhất xiển đề phạm 4 tội trọng, 5 tội nghịch đều có Phật tánh, hoặc nói không có Phật tánh, hoặc nói có chư Phật 10 phương, hoặc nói không có chư Phật 10 phương.